Sao Chổi, Tôi Yêu Em, chương 11, góc truyện audio.com. Hắn tới trường vừa vào chỗ thì nó cũng vừa đến trưng ra bộ mặt dài như cái bơm. Uầy, bồ sao thế? Minh Anh thấy thế hỏi nó. Có chuyện gì à? Sao nhìn mặt ghê vậy? Hà Mi cũng quay sống hỏi. Hu hu hu, tôi phải làm sao bây giờ, mai là chủ nhật rồi. Nó mếu máo, ừ thì làm sao? Hà Mi ngây thơ hỏi. Thì cái vụ xem mặt của tôi ý wow wow wow không biết đâu. Nó ăn vạ với hai nhỏ bạn. Ừ nhỉ, thế giờ bồ định làm sao? Minh Anh lo lắng hỏi nó. Tôi cũng không biết nữa hết. Nó trả lời, ra tôi bảo. Hắn nói rồi kéo nó ra khuôn viên sau trường, nơi yên tĩnh của trường nó và phong cảnh nơi đây cũng rất đẹp. Này làm gì vậy, bỏ tôi ra coi. Nó nhăn nhó giật tay mình ra khỏi tay hắn. À xin lỗi, hắn nói, lôi tôi ra đây làm gì? Nó hỏi, tôi với cô hợp tác đi. Hắn nói nghiêm mặt nhìn nó. Hợp tác cái gì cơ? Nó nhăn mặt hỏi hắn. Làm, bạn gái tôi, hắn nói. What, anh vừa nói cái quái gì thế? Nó ngạc nhiên nhìn hắn nhưng trong lòng thấy vui vui. Tại mẹ tôi muốn tôi lấy một con nhỏ tôi chúa ghét. Đổi lại tôi sẽ giải quyết cho cô vụ xem mặt. Ok, hắn nói, anh, định giúp tôi thế nào? Mai cô đi xem mặt phải không? Ừ, vậy mai tôi sẽ đi cùng cô tới đó và cô giới thiệu tôi là bạn trai cô và hủy cuộc xem mặt là xong. Hắn nói thản nhiên, ờ nghe cũng được, vậy quyết định thế đi thôi, tôi vào lớp đây. Nó nói rồi đi vào lớp, hắn cũng theo sau. Ê bồ vừa đi đâu với Đăng Vũ vậy? Minh Anh hỏi, hay hai người? Hà Mi lấp lửng nhìn nó cười cười, mặt hiện rõ chữa gian. Vớ vẩn, tôi với hắn làm gì có gì, chỉ là hợp tác về vụ ngày mai thôi. Nó nói, là sao? Minh Anh hỏi, thì tôi sẽ làm bạn gái hắn. Bó chưa nói hết câu đã bị Hà Mi và Minh Anh chặn họng hỏi tới tấp. Hà, làm, bạn gái á? Cả hai đồng thanh, chỉ là đóng kịch thôi. Hắn nói. Ngược lại hắn sẽ giúp tôi vụ ra mắt ngày mai. Nó nói rất chi là thản nhiên. À, ớ nhưng sao Đăng Vũ lại muốn nhờ bồ làm bạn gái vậy? Không nhẽ, Hà Mi hỏi, vớ vẩn, nó chưa kịp nói thì bị hắn cướp lời. Tại mẹ tôi cũng muốn tôi lấy một nhỏ mà tôi vốn không ưa nên mới làm vậy thôi. Hắn đáp, thế là được rồi, làm vậy thì cả hai người đều có lợi he he. Minh Anh nói rồi cười tâu toét. Ừm tất nhiên, nó trả lời thản nhiên. Nó vừa nói xong thì trống vào lớp cũng vang lên. Nó nghe đâu lớp nó mới có người chuyển đi và hôm nay có người chuyển tới mà nó cũng chả quan tâm cho lắm. Trống vào lớp vừa vang thì bà chủ nhiệm lớp nó vào gõ bàn ầm ầm để dẹp loạn. He he, tuy lớp nó là A2 nhưng mà độ quậy phá cũng không phải vừa đâu à nha. Cả lớp trật tự, bà cô chủ nhiệm đập bàn quát. Em vào đi, bà ta nói tiếp, ngay sau tiếng của bà giáo một cô gái khá xinh với mái tóc xoăn lọn tới ngực. Da trắng, mắt đen, dáng cao khoác trên mình chiếc váy đỏ dài đến đầu gối bước vào. Xin chào, mình là Phương Anh. Cô gái cười kiêu ngạo nói. Ồ, cả đám con trai ồ lên vì sắc đẹp của cô, còn bọn con gái thì ghen tị có. Ngưỡng mộ có vì cô đẹp và lại là một tiểu thư nhà có quyền lực nữa. Còn về phía bọn nó và bọn hắn thì, dầm, hi hi, đó chính là âm thanh do thiếu gia Đăng Vũ nhà chúng ta té ghế khi nghe thấy cái tên Phương Anh đó. Còn Minh Dương thì đôi mày hơi nhíu lại nhưng rồi lại giãn, chỉ vì cô gái tên Phương Anh đó. Cách chương.